Dưỡng địch vi hoãn. Chương 62, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang, văn phòng, Mạc Lâm Uyên đột nhiên mở miệng, lập tức đưa Dạ Mộc ly khai. Càng xa càng tốt, ở đây thực sự quá nguy hiểm. Vâng, văn phòng liền vội vàng tiến lên. Ai biết hắn còn không có động. Dạ Lệ bên kia mắt đỏ thắm mạnh theo dõi Mạc Lâm Uyên. Đưa tay chộp tới hắn. Văn phong thấy Dạ Lệ muốn bắt thái tử. Bật người xoay người. Ai biết Dạ Lệ chỉ là hư hoảng một chiêu. Gạt hắn sang bên. Một giây kế tiếp. Dạ Mộc đã hắn chộp trong tay. Dạ Mộc bị bắt trong nháy mắt. Mạc Lâm Uyên theo bản năng tiến lên cứu người. Lại bị Dạ Lệ lật úp trên mặt đất. Hắn cầm lấy Dạ Mộc nhảy lên thành tường gần nhất. Cười ha ha. Mộc nhi, ngươi là nữ nhi của ta. Muốn chết, chúng ta cùng chết đi. Nói xong, hắn xoay người chạy đến một hướng. Nghiêm Hứa vội vã dẫn người truy kích Dạ Lệ. Chờ đuổi một đoạn đường hắn phát hiện. Dạ Lệ đi phương hướng nội cung. Mà Hoàng đế ở đó. Văn phong che chở Mạc Lâm Uyên. Đã thấy Mạc Lâm Uyên phun ra một búng máu. Cố sức nói rằng, không cần phải lo cho ta, nhất định phải cứu người về. Văn phong nghe lệnh, chỉ có giao Mạc Lâm Uyên cho thủ hạ khác, tiến lên ngăn cản Dạ Lệ. Mà lúc này, Dạ Lệ hút nhiều nội lực, thân thể căng đến mức tận cùng, cũng liền cách hủy diệt không xa. Hắn bị người đuổi theo, chạy tới một chỗ cung điện, mà nơi đó trùng hợp chính là Tiềm Long Điện, tẩm cung hoàng đế. Lúc này bên trong tẩm cung một người cũng không có. Sau khi Dạ Lệ bị thương vọt tới trong cung, trực tiếp một chưởng đánh nát cửa điện, phong kín toàn bộ nội điện. Những người còn lại đuổi tới đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Dạ Mộc còn trong tay Dạ Lệ. Quan trọng nhất, hút nhiều nội lực, người sẽ nhập ma, sẽ tự liệt. Lúc này tới gần hắn thực sự quá nguy hiểm. Sau khi cửa bị phong, Dạ Lệ liền thả Dạ Mộc. Dạ Mộc té ngã trên đất, không ngừng hô hấp, mà Dạ Lệ cũng thoát lực, một đầu gối quỳ xuống. Nhưng hắn nghĩ đến cái gì, cắn răng đứng lên, từng bước đi đến Long Sàng. Trên Long Sàng, thi thể hoàng đế đã lạnh như băng. Đã sớm biết hoàng đế đã chết, thần tình của Dạ Lệ không nửa phần ba động. Một giây kế tiếp, một tay hắn trào xuống, dĩ nhiên kéo đầu của hoàng đế. Máu lạnh như băng nhỏ xuống. Nếu là người khác thấy một màn như vậy tuyệt đối sẽ kêu sợ hãi. Nhưng Dạ Mộc chỉ là nhắm mắt lại, không nhìn. Vì sao không nhìn? Dạ Lệ cầm lấy đầu người, từng bước đến bên người nàng, ngồi xuống bậc thang. Một giây kế tiếp, đầu của hoàng đế ở trước mặt Dạ Mộc. Nhìn, đây là người lừa ta, nên có hạ tràng này. Dạ Mộc nhìn chằm chằm đầu người, đường nhìn chậm rãi rơi vào trên người Dạ Lệ. Lúc này trên người Dạ Lệ khắp nơi đều là vết thương, cả người là máu. Người không giống người, quỷ không giống quỷ. Vọng Thư Huyền com, nên chỉ có thể ngươi gạt người, không cho người gạt ngươi. Thanh âm của Dạ Mộc có chút khàn khàn, cổ của nàng đã sưng lên, toàn thân bị dính không ít máu, mùi tanh tràn ngập đến đáng sợ. Ha ha ha, không sai. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không để người trong thiên hạ phụ ta. Chấm. Lúc này Dạ Mộc còn có cái gì không rõ. Cách làm của Dạ Lệ ngoài dự liệu của nàng, nhưng cũng ở trong dự liệu. Nên bộ hạ cũ của ngươi, kỳ thực đều là công cụ để ngươi đăng cơ. Lúc cần thiết, toàn bộ chết hết cũng không quan hệ. Trước ngươi hùng hồn đại nghĩa như vậy, đều là làm cho họ xem. Phải thì sao? Dạ Lệ hung ác nhìn chằm chằm nàng. Phàm là khởi nghĩa, ai không biết cho mình một cớ quang minh chính đại. Hơn nữa, chỉ cần ta đăng cơ, ta là thật sẽ đề bạt địa vị quân nhân. Bởi vì quân nhân dễ lừa hơn văn nhân. Những lời này thật đúng là tàn nhẫn đối với những người trung thành với hắn. Dạ Mộc tay nắm thành quyền. Ngươi lợi dụng tín nhiệm của bọn họ, còn có tín ngưỡng. Bọn họ không phải chiến hữu của ngươi sao? Dạ Lệ nghe vậy, bình tĩnh nhìn Dạ Mộc, bỗng nhiên nở nụ cười. Vậy vi phụ sẽ dạy cho ngươi một khóa. Hắn nói đến đây, nhãn thần giống nhau như đúc với giết chết mưu sĩ bên người trong bảo tàng lúc đầu. Lợi dụng người cũng chia rất nhiều. Hạ đẳng lợi dụng cưỡng bức, lớp giữa lợi dụng lợi dụ, thượng đẳng lợi dụng nhân tâm. Hắn bởi vì trọng thương mà thanh âm khàn khàn thập phần đắc ý. Chỉ có cam tâm tình nguyện mới có thể bạo phát lực lượng cường đại nhất. Hy vọng, tín niệm, chỉ cần có thể đạt được mục đích, người nào mà không thể lợi dụng. Cho nên Mộc Nhi, thứ ngươi nên học còn rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đáng thẹn sao? Cách chương.